yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 28, anh trai, mẹ nói muốn gặp con dâu. Góc truyện audio.com, Hoàng Anh mệt mỏi nằm trên giường mở laptop ra đọc truyện tiếp. Vương Tuấn Duệ không vui nhíu mày, tâm trạng của cô hôm nay không tốt nên cũng không có để ý, bảo bối. Mau ngủ đi. Vương Tuấn Duệ cất giọng nói lạnh lùng. Đáng tiếc thay, Hoàng Anh đeo tai nghe nên không có nghe tiếng. Anh Nhi, ngủ đi, mai 8 giờ em phải về Thành Đô rồi đấy. Vương Tuấn Duệ nhẹ nhàng tháo tai nghe của cô ra đặt lên bàn bên cạnh. Như thể người phát ra âm thanh lạnh lùng khi nãy không phải anh vậy. Hoàng Anh liếc anh một cái rồi đặt laptop sang bên cạnh. Vương Tuấn Duệ xoa đầu cô một cái rồi đi ra ban công tiếp điện thoại. Hừ, lại là thằng em bất hiếu. Vương Dịch Tử Giật, anh trai, mẹ nói muốn gặp con dâu. Giọng lạnh lót của VD Tử Giật làm anh khó chịu. Hừ, chú cũng không còn trẻ đâu. Chú thôi đi, anh không biết con dâu của mẹ là ai hết. Thôi đi ông anh yêu quý. Dù anh có giấu ra sao thì cả họ Vương lẫn họ Dịch đều biết hết rồi ha ha. VD Tử Giật cười lớn, anh sôi máu với thằng em trai này. Nếu ba anh em nhà họ khác mẹ thì chắc bây giờ anh lây bệnh từ thằng em này rồi. Khi ở với gia đình, anh cười tương đối nhiều, luôn tỏ ra mình là một người anh cả giỏi giang. Nhưng khi ở trên thương trường lại khác, cần một bộ mặt lạnh lùng cao ngạo. Khi ở cạnh cô, mọi mặt đều bị anh ném hết, thay vào đó là sự ôn nhu như trước kia anh luôn dành cho Lý Tiểu Lượng. Nhắc đến Lý Tiểu Lượng lòng anh lại đau thắt lại. Tô Bê Cao Tiết, Cách Trương,